Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 570, dự cảm rất không tốt. Lúc này có việc cầu người, ta chỉ có thể giảm xuống tư thái, ôn nhu mềm giọng, chịu nhận lỗi, lúc này cười ha ha, nói ra, Lý đại ca, ngài còn giận ta đâu, ngày đó là ta càn không đúng. Hôm nay điện thoại cho ngươi lúc chuyên môn xin lỗi ngươi. Ngài có thời gian không? Một hồi ta tại Thiên Nam thành rượu ngon nhất cửa hàng bày một bàn. Hai huynh đệ chúng ta uống chút đây. Ai u, rượu của ngươi ta cũng không dám uống. Càn không cẩn thận lại cho ta hạ điểm thuốc cái gì. Ta vài ngày không đứng dậy được. Lần trước ngươi dùng kia thuốc tê. Ta bây giờ còn chưa chậm tới đây chứ. Không có đi hay không? Ta đi, cái này không nói bậy đó sao? Tiết Tiểu Thất cho ta ma phí hóa linh tán. Nhiều lắm là có thể làm cho người tại 2 giờ bên trong không thể động đậy. Cái này đều 2 tháng trôi qua. Còn cùng ta tại cái này cái cỏ. Tiểu tử này thật không đáng tin cậy. Bất quá ta vẫn là mặt không đổi sắc nói ra. Lý ca, ngài đây là không nể mặt ta đi. Ta lần này cũng là thật tâm thực lòng xin lỗi ngươi. Thiên địa lương tâm, tiểu tử ngươi đừng cùng ta kéo con bê. Ngươi tìm ta xác định vững chắc có chuyện gì. Lần nào tìm ta không phải để cho ta cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Nói đi, lần này lại xông cái gì hóa? Lý Chiến Phong vừa lên đến liền đâm xuyên ta hoang ngôn. Thật là làm cho ta có chút xấu hổ vô cùng. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá ta ra mặt dày a, cùng tường thành đồng dạng. Cười hắc hắc. Tiếp lấy nói ra. Lý đại ca. Ngươi thật sự là chi kỷ của ta a. Ta nếu là nữ nhân. Liền cho ngươi làm lão bà. Đáng tiếc ta là cái đàn ông a. Lại nói. Lần này ta còn thực sự gặp đến một chút phiền phức. Nói đi nói đi. Ta hôm nay vừa lúc ở tổ đặc biệt, kỳ thật đại ca ta giận ngươi đâu cũng không phải là bởi vì sự tình lần trước. Ngươi nói một chút tiểu tử ngươi đều từ Hà Nam trở về nhanh 2 tháng. Đều không tìm lão huynh đệ uống chút mà rượu. Tâm sự, ngươi làm cái gì máy bay đâu? Lý Chiến Phong vẫn như cũ rất không nhịn được khẩu khí. Xem ra là thật giận ta. Không đối, vân vân. Hắn mới vừa nói cái gì? Ta từ Hà Nam trở về 2 tháng. Hắn là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ta tại Tần Lĩnh đánh giết Tần Lĩnh thi quái sự tình hắn đã biết rồi? Ta nghĩ khẳng định là như vậy. Lúc ấy Lạc Dương tổ đặc biệt người ra mặt thu thập tàn cuộc. Mà Lý Chiến Phong cùng bọn hắn đều là một cái hệ thống. Tần Lĩnh thi quái nói thế nào cũng là nhân vật. Hắn bị người giết. Chính là việc không nhỏ sự tình. Tần Lĩnh thi quái đoán chừng tại tổ đặc biệt trong hồ sơ hẳn là một cái đặc cấp tội phạm truy nã. Chuyện này truyền đến Lý Chiến Phong trong lỗ tai cũng chẳng có gì lạ. Bất quá hắn mới vừa nói ta trở về nhanh 2 tháng đều không có tìm hắn tâm sự. Đây cũng là tình hình thực tế. Bất quá ta cũng là có nỗi khổ tâm. Vừa về tới nhà. Ta vẫn tại nghiên cứu lăng không vẽ bùa bản sự, như si như say, đừng nói Lý Chiến Phong, liền cha mẹ ta cũng rất ít nhìn thấy ta trước mặt. Ngược lại thật sự là không để ý đến cái này một đám bằng hữu huynh đệ. Lập tức ta luôn mồm xin lỗi, chi tiết nói một chút mình tình huống bên này, trưng cầu hắn lý giải, gặp ta một mảnh chân thành. Lý Chiến Phong mới giải trừ nét mặt hầm hố, hỏi ta bên này đến cùng gặp phiền toái gì. Ta đem Tiểu Húc trên người tình huống đơn giản cùng Lý Chiến Phong nói một lần. Lý Chiến Phong vẫn luôn không có trả lời, chờ ta nói xong về sau. Còn tưởng rằng hắn cúp điện thoại đâu, vừa muốn nói thêm gì nữa. Lý Chiến Phong thanh âm liền có chút trầm thấp nói ra. Tiểu Cửu, ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đi qua tìm ngươi. Ta liền trong nhà a. Ta trả lời. Vậy thì tốt. Tuyệt đối đừng đi ra. Ta 10 phút tả hữu liền đến trong nhà người. Lý Chiến Phong giống như rất dáng vẻ vội vàng, tiếng nói đều thô trọng mấy phần, ngay sau đó liền cúp điện thoại. Nhìn Lý Chiến Phong cử động, ta liền biết hắn từ trong lời của ta cảm giác được cái gì. Có lẽ Tiểu Húc trên người tình huống thật thật nghiêm trọng. Cúp điện thoại về sau, ta lần nữa ngồi ở Tiểu Húc bên người. Tiểu Húc có chút mờ mịt mà hỏi, Tiểu Cửu, ngươi vừa rồi với ai gọi điện thoại đâu? Ta nhìn hắn có chút khẩn trương, khẽ cười nói, ta lão đại nhóm, hiểu được rất nhiều, nói một hồi liền đến. Chúng ta chờ ở tại đây chính là... Tiểu Húc vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi, Tiểu Cửu, trên người ta sự tình có phải là rất phiền phức? Chẳng lẽ là được cái gì hiếm thấy bệnh? Ngươi cũng không nên giấu giếm ta. Ta có thể chịu đựng được. Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, Tiểu Húc, yên tâm đi. Cái gì vậy không có? Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm. Nhìn thấy ta ánh mắt kiên định, Tiểu Húc an định không ít. Từ nhỏ đến lớn, ta đám huynh đệ này tín nhiệm nhất chính là ta. Ta cùng Tiểu Húc ngồi trong phòng khách chờ trong chốc lát. Liền 10 phút cũng không dùng đến. Cửa liền gõ, ta rất nhanh đi tới. Mở cửa nhìn lên, phát hiện Lý Chiến Phong liền đứng tại cửa ra vào. Sắc mặt có chút ủ rột. Ở phía sau hắn còn đi theo một cái mỹ nữ. Cái này mỹ nữ ta gặp qua. Là tổ đặc biệt một cái bác sĩ, đã từng còn cho ta băng bó qua vết thương. Ta còn nhớ rõ tên của nàng. Nàng giống như gọi Trình Phỉ. Mỹ nữ này sắc mặt có chút lạnh, nhìn thấy ta về sau cũng chỉ là khẽ gật đầu. Chợt, Lý Chiến Phong liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người đâu? Trong phòng, các ngươi vào đi. Ta tránh ra một con đường, để hai người bọn họ đi đến. Tiểu Húc vừa nhìn thấy có khách nhân đến, chợt đứng dậy, cùng bọn hắn đánh lấy chiêu hô, nhẹ gật đầu, ta hơi giới thiệu một phen, nói Lý Chiến Phong cùng Trình Phỉ là ta một bằng hữu. Lý Chiến Phong tự nhiên cũng biết ta cùng Tiểu Húc quan hệ, lẫn nhau hàn huyên vài câu về sau, liền từng người ngồi xuống, lần ngồi xuống này xuống tới. Lý Chiến Phong liền nhìn chằm chằm Tiểu Húc nhìn kỹ hai mắt. Ta nhìn thấy Trình Phỉ lông mày hơi cau lại lên, tựa hồ có chút thần sắc chán ghét, một gương mặt xinh đẹp liền căng thẳng lên. Hai người bọn họ biểu lộ để Tiểu Húc không khỏi một trận khẩn trương. Tay cũng không biết để vào đâu. Lý Chiến Phong đầu tiên mở miệng, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, vị huynh đệ kia. Ngươi chớ khẩn trương, trên người ngươi khả năng ra một vài vấn đề. Ta để vị này trình bác sĩ cho ngươi nhìn một chút. Bất quá vấn đề không lớn, ngươi cũng đừng lo lắng. Tiểu Húc biểu thị ra cảm tạ, bất quá lộ ra càng căng thẳng hơn. Một bên Trình Phỉ không nói hai lời, liền đi tới Tiểu Húc bên người. Mặt đối mặt nhìn chằm chằm Tiểu Húc liền nhìn trong chốc lát. Sau đó liền đưa tay ra chống ra Tiểu Húc mí mắt. Nhìn chằm chằm trong mắt của hắn nhìn chừng một phút. Sau đó lại để cho hắn há hốc miệng ra nhìn một chút. Duỗi ra tinh tế tay nhỏ bắt đầu ở Tiểu Húc phần bụng một trận tìm tòi. Tiểu Húc khẩn trương không được. Thân thể thẳng tắp, một cử động cũng không dám. Chờ kiểm tra xong một lần về sau. Trình Phỉ liền quay đầu nhìn thoáng qua Lý Chiến Phong, thêu lông mày nhíu lại, cho ta một loại dự cảm rất không tốt. Lý Chiến Phong nhẹ gật đầu, chợt vỗ vỗ bờ vai của ta, cùng ta nói ra, Tiểu Cửu, ngươi cùng ta ra một chút, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Ta biết Lý Chiến Phong khẳng định trước đó từng có suy đoán. Lần này sang đây xem trực tiếp liền xác nhận. Hắn nhất định có nặng muốn nói với ta nói. Ta trực tiếp đi theo Lý Chiến Phong ra cửa phòng. Đi tới trong hành lang. Lý ca, Tiểu Húc đến cùng tình huống như thế nào? Ngươi nói thẳng là được. Vừa ra cửa, ta liền không kịp chờ đợi tiếng cười hỏi. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.